Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, bảo hộ, người bảo hộ ta, Tam Điện Hạ kinh ngạc nhìn A Lăng không chút nào giả bộ mắt. Hắn đường đường một cái thất giai võ giả, cư nhiên bị một cái ngay cả võ giả đều không tính là, nữ con nói bảo hộ. Bất quá, này hoang đường trong lúc đó. Như vậy cảm giác thật đúng không kê monster, đương nhiên. A Lăng sốt ruột nói. Người bộ dạng như vậy thanh tú, vừa thấy chính là dựa vào đầu óc ăn cơm quân sư. Này đó đánh nhau việc nặng vẫn là ta đến làm đi. Nói xong, liền nhổ xuống mắt cá chân biên cột lấy chủy thủ tiến đến tìm người liều mạng. A, một tiếng cười khẽ, theo Tam Điện Hạ trong miệng tràn ra. Hắn cúi đầu ở A Lăng bên tai nói, vẫn là đến lượt ta đến bảo hộ ngươi đi. Thanh âm nhẹ bổng rơi vào A Lăng trong tai, thật giống như Nga, mau cô nhẹ đang nghi gian. Mang đến hơi hơi ngừa ý, ngắn ngủi tim đập mạnh và loạn nhịp gian. A Lăng phát hiện, thân thể của nàng tử đã bay lên không, mà Tam Điện Hạ một tay ôm lấy nàng, một tay đang ở không trung cùng hai gã hắc y nhân, giao thủ. Trời ạ, nàng nhìn thấy gì, những người này vậy mà đều sẽ phi. Hơn nữa, bọn họ giao thủ thời điểm, vẫn còn có hỏa cầu, băng tiễn, loạn phi. A Lăng tâm lăng, loạn. Nàng thật sự không là đang nằm mơ. Chỉ thấy Tam Điện Hạ theo tay vung lên, tụ ra nhất đám thật lớn hỏa cầu, hướng hắc y nhân ném tới. Trong đó một gã hắc y nhân ở không trung trốn tránh không kịp. Bị hỏa cầu tập trung, rơi trên mặt đất, khói đen tán đi, hắc y nhân thân nửa trên đều đã cháy đen, phát ra từng trận mùi khét, lại cố tình không chết, dùng chưa bị thương khác non nửa thân mình cường trống, giống như muốn chạy trốn chạy, nhưng mà, còn chưa có chạy ra ba thước, một đạo băng lăng bay qua, của hắn yết hầu bay lên một đạo thật sâu hồng ngân. Liền như vậy khí tuyệt, Tam Điện Hạ giải quyết hoàn một cái. Trên mặt như trước ba, Lan không sợ hãi, ánh mắt dừng ở một khắc danh hắc y nhân thân thượng. Lạnh như băng không mang theo một tia độ ấm ân y hắc y nhân bị như vậy một đôi băng mâu đảo qua. Nhất thời này sinh ý lui, nhưng vào lúc này, một đạo kiêu ngạo tiếng cười truyền đến, tiếng cười coi như cách xa ở phía chân trời. Một gã thân mang cẩm y trung niên nam tử lại đã đến mọi người trước mặt. Tam Điện Hạ thấy người này, mặt sắc phát lạnh, mâu trung hiện lên một tia ngưng trọng, mà lúc này, Nam Bá Thiên trong phòng áo choàng nam tử cũng đi ra. Lấy thủ hộ tư thế, đứng ở Tam Điện Hạ phía trước, hang hổ trên núi bọn sơn tặc nhận đến kinh động, đều thao, lập nghiệp hỏa chạy tới, lại ở nhìn thấy nhất chúng xa lạ sát thần sau, hai mặt nhìn nhau, không rõ chân tướng. Lao động Minh Ương cung nhị cung chủ đại giá quang lâm. Thật sự là vinh hạnh, thân là thất giai võ giả Tam Điện Hạ đối mặt cửu giai tồn tại. Như trước nhất phái vân đạm phong khinh, xem ra của ta tin tức chậm một bước a. Chúc mừng Tam Điện Hạ công lực khôi phục, nhị cung chủ mỉm cười, tươi cười lại chưa kịp đáy mắt, đang nói chuyện, lại đột nhiên mặt sắc phát lạnh, trên tay liền tụ mãn hàn khí. Hướng Tam Điện Hạ bổ tới, Tam Điện Hạ dáng người nhẹ như tơ liễu, ở không trung tung bay ra một cái duyên dáng độ cong. Vài cái thả người, hướng núi rừng chỗ sâu chạy đi, mà cùng lúc đó, áo choàng nam tử tiến lên một bước, ngăn cản nhị cung chủ đường đi, A Lăng bị Tam Điện Hạ mang theo, ở núi rừng chung chạy vội, theo vừa mới kinh nghi trung hoãn quá thần lai. A Lăng minh bạch tựa hồ bên người người đều không phải nàng cho rằng sơn tặc, mà là có thêm hơn cao lớn thượng thân phận, mà nàng cùng bọn họ, tựa hồ hoàn toàn là hai cái thế giới nhân, cho là có chút do dự nói. Cái kia, Tam Điện Hạ, người nếu không đem ta buông đến, người kia không biết ta, hẳn là sẽ không đem ta thế nào, hắn đã thấy ngươi cùng với ta. Hắn hội giết ngươi, nói xong. Tam Điện Hạ rơi xuống một chỗ ám mộc phụ cận, hiện thời đối phương đã phái tới nhị cung chủ, tất nhiên hôm nay là muốn đắc thủ, bằng không, lấy thân phận của hắn, nếu là biết được Minh Ương cung xuống tay giết hắn, không cần bọn họ Đãi Hàn cung ra mặt, trên đời này muốn báo thù cho hắn cũng không phải là Minh Ương cung có thể giang hạ. Có lẽ là đã giải quyết áo choàng nam tử, vài cái hô hấp gian, Minh Ương cung nhị cung chủ cũng thuyền đã đuổi theo, Tam Điện Hạ thấy thế, mặt sắc rùng mình. Hắc Sát chính là bát giai đỉnh núi thế nhưng như vậy mau liền bị cũng thuyền phiết hạ. Như vậy hắn bất quá vừa mới thất giai sơ kỳ, lại như thế nào ngăn cản được trụ cửu giai đỉnh núi đối thủ đâu? Trạc Diễm, ngươi sẽ không cần làm sắp chết từ chối. Hiện thời, ngươi khả hối hận ngày đó thấy cô ta, nữ, nhi thân chung kịch độc. Lại như trước thấy chết không cứu. Cũng thuyền nhớ tới hắn sau này đuổi đến lúc đó, nữ, nhi tử trạng. Trên trán gân xanh không khỏi, loạn khiêu. Lại trước mắt gặp Trạc Diễm khuỷu tay bên trong A Lăng sau. Thanh âm chuyển thành khinh miệt cười lạnh, còn tưởng rằng ngươi đối Hàn cung tiên tử cỡ nào ái mộ. Ta, nữ, nhi bất quá nói đúng là nàng một câu không là. Ngươi liền trơ mắt xem nàng độc phát bỏ mình, mà hiện thời, lại ôm một cái khác nữ tử làm là ý gì? Ta Trạc Diễm muốn làm cái gì? Còn không tới phiên người kia xen vào. Trạc Diễm thanh âm lạnh như băng, như xe lạnh đông phong. Ống tay áo huy gạt, bay ra một thanh kim, sắc tiểu ô đến, rót vào linh lực sau, tiểu ô nháy mắt thành lớn, phát ra chói mắt kim quang, liền có vô số kim mang như châm thông thường, bắn, hướng cũng thuyền. Lúc này, hắn cuối cùng hiểu được, nguyên lai tập kích hắn, chính là cũng thuyền cá nhân hành vi, mà phi Minh Ương cung chi ý, chính là, hướng cũng thuyền thấu, lộ, hắn công lực mất hết nhân. Là ai đâu, cũng thuyền mâu trung xuất hiện một tia kinh ngạc, linh lực phồng lên, trước mặt xuất hiện tầng tầng băng thuẫn, kim mang xuyên qua băng thuẫn, dư thế chưa giảm, lại cuối cùng chát ở cũng thuyền tế ra dày đặc thổ thuẫn phía trên. Cơ thừa phong quả nhiên bỏ được, thật sự là tương lai, nữ tế sao, ngay cả huyền thiên kim ô cũng bỏ được cho ngươi, cũng thuyền mâu trung mang theo nồng đậm hận ý. Nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá hai giai chênh lệch, cũng không phải là đơn giản một thanh huyền thiên kim ô có thể ngắn lại. Nói xong, toàn thân linh khí mênh mông, tiếp theo, thuộc loại cao giai võ giả uy áp phô thiên cái địa mà đến. A Lăng chỉ cảm thấy trên người bản thân tựa hồ đột nhiên bị áp thượng một tòa núi cao. Vạn quân nặng ép tới nàng huyết mạch phẫn trương, tựa hồ tùy thời liền muốn bạo liệt mở ra. Một khi hé miệng, phun ra một búng máu đến, Trạc Diễm ôm lấy A Lăng cánh tay căng thẳng, ánh mắt như băng tiễn rừng ở cũng thuyền trên người, lạnh lùng nói, một cái cửu giai võ giả đối một cái không hề linh lực nha đầu xuống tay. Không biết là tự điệu giá trị con người sao? Ngay cả linh khí đều không có phế vật, ngươi che chở nàng làm cái gì? Cũng thuyền nghe xong Trạc Diễm lời nói càng là hỏa đại. Vung tay lên, vô số băng tiễn giống như đầy trời, hoa, vũ bản hướng Trạc Diễm hai người bay đi. Tốc độ cực nhanh, mang theo sắc bén tiếng xé gió. A Lăng chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt trong lúc đó tất cả đều là băng tiễn. Phong đi nàng sở hữu tầm mắt, mà Trạc Diễm đem nàng lôi kéo, làm cho nàng dính sát vào nhau ở của hắn, ngực khẩu. Hắn còn lại là phi thân dựng lên. Ở băng tiễn bên trong lui tới xuyên qua, đình đình đang đang kim trúc pha chạm tiếng động, không dứt bên tai, chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên chợt lạnh, A Lăng đang muốn đi, sờ. Liền cảm giác Trạc Diễm lại mang theo nàng ở trong rừng xuyên qua. Tốc độ cực nhanh, bộ pháp lộ tuyến cũng phá lệ khúc chiết quỷ bí. Lại dừng lại là lúc, hai người đã đến một chỗ sơn, động. Trạc Diễm đem A Lăng buông ra. Ánh mắt dừng ở A Lăng trên mặt, tuấn tú mi phong hơi hơi nhíu lên, thanh âm nhàn nhạt, người bị thương a. A Lăng nhớ tới vừa mới trên mặt thấm mát, đưa tay liền muốn lau đi, bàn tay đến một nửa, lại bị Trạc Diễm bắt được, nhìn càng ngày càng gần kinh vì thiên nhân mặt, A Lăng ánh mắt mở tròn tròn, trong lúc nhất thời ngay cả hô hấp đều đã quên, trên má truyền đến hơi lạnh xúc cảm. Giống như ngày nóng lý rơi xuống mưa phùn, thẳng mát mẻ đến trong lòng, tốt lắm, lại đồ điểm dược, liền sẽ không lưu sẹo. Trạc Diễm ngẩng đầu lên, môi thượng còn mang theo một chút diễm, hồng máu tươi. Làm cho hắn thanh nhã tuyệt trần, khuôn mặt nhiễm lên vài phần yêu dị mỹ. Hết chương.